Thần ma hệ thống, chương 1134, phục kích, góc truyện audio.com, Lạc Thanh Thanh nhận lấy giọt máu của cửu giai cường giả cai, mà trong lòng kia dâng lên một trận kích động, nhưng nàng cũng ngay lập tức dùng giọt máu đỏ, mà đưa ánh mắt cảnh giác nhìn Nhạc Trọng. Ngươi muốn làm cái gì? Nhạc Trọng nhìn Lạc Thanh Thanh nghiêm nghị nói. Ta hy vọng chúng ta và Bạo Phong Cốc có thể kết minh, khi ta và đám khủng long nhân chiến đấu thì mong các ngươi cũng ra tay giúp đỡ. Trung cấp Long Tương là ngũ giai thần chiến sĩ, có được chiến lực kinh khủng. Mà thân thể tố chất của đám khủng long nhân thì vượt qua nhân loại nhiều, ngũ giai khủng long nhân so với ngũ giai nhân loại bình thường thì thực sự là mạnh hơn nhiều lắm. Nhạc Trọng tuy có thể nhờ vào đạm kim sắc liệt nhật chiến giáp để tiến vào ngũ giai, nhưng không nắm chắc 10 phần có thể đánh bại một gã trung cấp Long Tương, hắn cũng cần có sự giúp đỡ của đồng bạn. Lạc Thanh Thanh là tuyệt đại thiên kiêu, luận tư chất tuy không có bằng được Nhạc Trọng có được thần ma hệ thống. Nhưng chiến lực của nàng ta lại cực kỳ mạnh mẽ, nếu như được nàng ta giúp đỡ, thì hắn sẽ có hy vọng đánh bại được một tên trung cấp Long Tương. Kiếm Long Vương quốc nếu muốn xâm chiếm Thanh Châu, cho nên dưới tình huống có thêm được một vị cường giả hỗ trợ thì hắn càng mong có thêm nhiều người hơn nữa. Nhạc Trọng lúc trước thực sự muốn chiếm lấy Bạo Phong Cốc nhưng hắn cũng rất nhanh bỏ đi cái ý nghĩ đó. Bởi vì cho dù có giết được Lạc Thanh Thanh, thì hắn cũng có thể nắm lấy toàn bộ Bạo Phong Cốc. Hơn nữa ở trong thời gian này, hắn thực sự cần có Mộ Minh Hữu cường đại. Lạc Thanh Thanh quang minh lỗi lạc, lời nói ngàn vàng, là một nữ nhân hào kiệt. Một khi nàng ta đồng ý làm minh hữu của hắn, thì hắn sẽ có được một bằng hữu và một cỗ lực lượng ủng hộ cường đại cho mình. Trong mắt Lạc Thanh Thanh hiện lên một tia dứt khoát nói. Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta còn sống, ngươi không phản bội Bạo Phong Cốc chúng ta, thì Bạo Phong Cốc sẽ là minh hữu kiên định nhất của Nhạc Trọng ngươi. Nghe lời hứa của nàng ta thì trên mặt Nhạc Trọng hiện lên một tia mỉm cười thỏa mãn trong lòng. Liêu Mị Nhi ở bên kia thấy một màn này thì cảm thấy một tia đố kỵ lóe lên rồi cũng nhanh biến mất, nàng ta cũng muốn có thể bình đẳng được với Nhạc Trọng chứ không phải là làm bộ hạ cho hắn. Sau khi thương lượng thỏa đáng, Lạc Thanh Thanh cấp tốc tổ chức nhân thủ tiến lên Bạo Phong chiến hạm. Tuy Bạo Phong chiến hạm mang tên là chiến thuyền, nhưng trên thực tế nó là một tòa thành thị sắt thép, có thể dung nạp một lúc hơn 10 vạn người là chuyện bình thường. Lúc trước chỉ có cao tầng của Bạo Phong Cốc mới được phép ở trong thành trì bay trên hư không này, nhưng hiện tại vì tránh sự xâm lấn sắp tới của Kiếm Long Vương quốc, đại lượng nhân loại bắt đầu di chuyển về phía Bạo Phong chiến hạm này. Ngay trong khi đám người đang di chuyển, thì từng đạo trụ quang phóng lên cao, những tiếng nhạc bi ai không ngừng vang lên bên trên Bạo Phong chiến hạm. Lạc Thanh Thanh thấy Nhạc Trọng đang ngưng trọng sắc mặt thì lên tiếng. Cứ như vậy mà tiếp tục thì cũng không được, Kiếm Long Vương quốc cũng đã hoạt động, mục tiêu chính là chúng ta rồi. Hiển nhiên là đám xúc sinh Trịnh Chấn đã cho chúng biết vị trí của Bạo Phong Cốc chúng ta. Chỉ sợ chúng ta còn chưa có lên được Bạo Phong chiến hạm thì chúng đã tiến đến rồi. Để ta mang theo binh lính đi đột kích bọn chúng, bên này thì ta đành phải nhờ vào. Góc truyện audio.com Ngươi rồi, Lạc Thanh Thanh phái thủ hạ đóng ở các con đường thông vào Bạo Phong Cốc, cho nên mỗi một đạo trụ quang phóng lên thì đại biểu cho một phân bộ ở đó đã bị Kiếm Long Vương quốc đại quân tiêu diệt, còn những vị Bạo Phong nữ chiến sĩ cương liệt kia cũng bị chôn trong đống đổ nát khi bom năng lượng phát nổ rồi. Tự bạo tựa như là thủ đoạn duy nhất mà nhân loại có thể dùng để đối kháng với đám khủng long nhân có sức mạnh vô biên, bởi dù cho là tên khủng long nhân nhỏ yếu nhất cũng có sức mạnh nhị giai đỉnh phong rồi, đại bộ phận đám chiến sĩ khủng long nhân đều là tam giai đỉnh phong thần chiến sĩ. Nhạc Trọng mỉm cười nói, để ta đi cùng ngươi, vì ta cũng muốn xem đám quái vật kia chiến đấu ra sao, bọn chúng rốt cuộc có bản lĩnh gì đây. Giết được cái đám khủng long nhân mạnh mẽ này thì Nhạc Trọng cũng có thể thông qua thần ma hệ thống ấn ký mà hấp thụ được sinh mệnh nguyên khí của chúng, để tầm bổ thân thể của mình, nhanh chóng đạt được tiến hóa lớn hơn. Trong Bao Phong Cốc một đám nữ quan đang tổ chức nhân thủ cho người đi lên chiến hạm, cho nên hắn có ở lại nơi này thì cũng chả giúp ích được gì hết. Cảm ơn, chúng ta đi, Lạc Thanh Thanh nhìn thật sâu vào Nhạc Trọng, sau đó hất áo choàn, xoay người, dưới sự hộ vệ của bốn Bạo Phong Bát Kiệt 36 chiến sĩ hộ vệ cấp tốc bước đi. Nhạc Trọng quay qua Liêu Mị Nhi bên người hắn nói, chúng ta đi thôi, Liêu Mị Nhi đáp ứng một tiếng rồi bước theo hắn, vâng, ra ngoài Bạo Phong Cốc Nhạc Trọng cấp tốc bước đi qua khu rừng. Đột nhiên trong lúc đó một đạo trụ quang thứ hai lại bắn lên không trung. Xúc sinh, Lạc Thanh Thanh nhìn đạo trụ quang kia mà nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, sau đó phóng về bên kia. Đúng lúc này Nhạc Trọng đột nhiên ngăn nàng ta lại. Chờ một chút, Lạc Thanh Thanh nhìn Nhạc Trọng đang chắn ở trước người nàng, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Nhạc Trọng, nếu như ngươi sợ thì cứ trở lại, đừng ngăn cản ta. Đám Bạo Phong nữ chiến sĩ bên người Lạc Thanh Thanh cũng đều trợn mắt nhìn về phía Nhạc Trọng. Sắc mặt hắn bất biến, thản nhiên nói. bên kia hẳn đã bị đám khủng long nhân công phá rồi, chúng ta bây giờ có đi qua cũng không thể làm được chuyện gì hết. Không bằng chúng ta mai phục ở chỗ này, phục kích bọn chúng. Hai mắt Lạc Thanh Thanh khôi phục lại bình thường, đưa mắt nhìn về xung quanh, phát hiện bọn họ đang đứng trong một sơn cốc nhỏ dài hẹp, chính là một nơi thích hợp cho việc phục kích. Nếu như có thể chặn lại hai đầu sơn cốc là có thể một lưới bắt sạch đám địch nhân rồi. Lạc Thanh Thanh cấp tốc ra lệnh, lập tức mai phục đi. Theo mệnh lệnh của Lạc Thanh Thanh hơn 100 nữ chiến sĩ bạo phong thân hình chớp động cấp tốc trốn tới hai bên sơn cốc. Những chiến sĩ bạo phong kia đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho nên bọn họ mà mai phục thì khí tức sẽ đều được ẩn giấu ở trong bụi cỏ hết. S, Nhạc Trọng cũng nhanh chóng nhảy lên một cái khe tìm một vị trí thích hợp lắp đặt những khẩu pháo điện từ, sau đó cũng nín thở, nhẹ nhàng quan sát phía dưới. Không lâu sau từ trong bóng tối, hơn 400 tên chiến sĩ khủng long nhân của Kiếm Long Vương quốc trên toàn thân đều là gai xương sắc bén, cưỡi tần mãnh long, nhanh chóng hướng về bên này mà chạy tới. Trên người đám khủng long nhân kia đều tản ra mùi máu đỏ tươi, nồng đậm, hiển nhiên là chúng vừa mới tiến hành một đợt săn bắn tàn. Cốc truyện audio.com, bạo rồi, cách chương.